Đỉnh cấp cuồng tế, chương 548, 548, làm ta một ngày bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bồi ta uống chút rượu như thế nào? Hứa Tư Dĩnh mở ra một bình hoa quế rượu, ngẩng đầu hỏi Tô Lạc. Tô Lạc ngửi ngửi chóp mũi một cỗ đậm đà mùi thơm hoa quế. Gật đầu một cái, đạo, không có vấn đề, bất quá. Ta xem rượu này hậu kinh hẳn rất lớn. Ngươi sẽ không sợ uống say. Ta đối với ngươi làm cái gì sao? Ngươi dám không? Hứa Tư Dĩnh ra vẻ khiêu khích nhìn xem Tô Lạc. Đạo, Tô Lạc sờ lỗ mũi một cái. Gương mặt vẻ bất đắc dĩ. Hắn là cái loại người này sao? Không có tí sức lực nào. Hứa Tư Dĩnh lẩm bẩm một tiếng. Cầm chai rượu lên rót hai chén rượu. Đem bên trong một ly đưa cho Liễu Tô Lạc. Hai người ngồi ở phòng khách ở trong. Ăn món ngon. Uống vào hương thuần hoa quế rượu. Gió biển đập vào mặt. Lay động bọt nước đánh vào bên bờ. Trời nước một màu. Khó được cảnh đẹp. Tô Lạc uống vào hoa quế rượu. Ăn uống món ăn. Cảm thụ được gió biển đập vào mặt mát mẻ. Tâm tình đột nhiên trở nên phá lệ thư sướng. Trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Đây không phải là hắn đã từng hướng tới sinh hoạt sao? Có rượu, có thịt, có giai nhân làm bạn. Không có sát lục, không có huyết tinh, chỉ có an bình và bình tĩnh. Hồi lâu sau, Tô Lạc trở lại thần lai. Lại lần nữa nhìn về phía cái bàn đối diện Hứa Tư Dĩnh. Lập tức ngây ra một lúc, Hứa Tư Dĩnh đã uống cạn một bình hoa quế rượu. Một tia say hồng đã bỏ lên trên nàng ấy nhu mỹ khuôn mặt. Tinh tế tỉ mỉ da thịt trắng noãn lộ ra phá lệ mê người. Hai tròng mắt của nàng như hồ nước sóng nước lấp loáng. Lẳng lặng nhìn đồ ăn trên bàn. Nhưng là bất động đũa. Chỉ là một cái tay nắm chặt chén rượu. Suy nghĩ xuất thần. Người đã uống không sai biệt lắm. Không cần uống. Lại uống sẽ say. Nhìn xem Hứa Tư Dĩnh còn chuẩn bị cho mình rót rượu. Tô Lạc không nhịn được cầm qua Hứa Tư Dĩnh ly rượu trên tay. Đưa nó đặt ở bên cạnh. Hứa Tư Dĩnh biểu lộ có chút hồn nhiên liếc mắt nhìn Tô Lạc. Lắc đầu, trong thanh âm sen lẫn mùi rượu. Không có việc gì, ta thế nhưng là ngàn chén không say. Điểm ấy hoa quế say rượu không được. Ngươi thật sự uống say. Không thể uống nữa. Tô Lạc mở miệng lần nữa nói. Hứa Tư Dĩnh bật cười. Gương mặt xinh đẹp như hoa tươi nở rộ. Nam nhân các ngươi không phải đều là loại người này sao? Thờ phụng nữ nhân gì không say? Nam nhân không có cơ hội. Ta nếu là uống say, chẳng phải là cho ngươi một cái thiên đại tốt cơ hội. Nói đến đây, Hứa Tư Dĩnh tự mình nở nụ cười. Giơ tay lên. Nhẹ nhàng sửa sang mình bị gió biển thổi lọa mái tóc. Tô Lạc, ngươi biết không? Có cái gì ta thật sự hy vọng chính mình chính là một cái bình thường nữ hài. Dạng này ta liền có thể cái gì cũng không quản. Không cần để ý tới gì khác. Ta cũng có thể đi truy cầu mình muốn. Truy cầu thứ mình thích. Ngươi yên tâm đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ thực hiện nguyện vọng này. Không có ai có thể bức hiếp ngươi làm bất luận cái gì ngươi chuyện không muốn làm. Tô Lạc nhẹ giọng an ủi. Ta còn có cơ hội không? Hứa Tư Dĩnh đáy mắt thân ở thoáng qua một tia mờ mịt. Chợt, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Phảng phất hạ quyết định Liễu Thập Sao quyết tâm một dạng. Đôi mắt đẹp của nàng rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Nhẹ nói, Tô Lạc. Ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Chuyện gì? Tô Lạc tò mò đạo. Hứa Tư Dĩnh khẽ cắn môi đỏ. Còn ngươi như nước rơi tại Tô Lạc trên thân. Ngươi có thể làm ta một ngày bạn trai sao? Một ngày liền tốt. Đang nói chuyện thời điểm. Hứa Tư Dĩnh cặp kia xinh đẹp như tinh thần con mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Mang theo một tia thấp thỏm. Mang theo một tia bất an. Còn có một tia khẩn trương. Nàng không có lựa chọn. Từ hôm qua Chu Tư Minh gọi điện thoại cho nàng bắt đầu. Nàng biết mình không có lựa chọn. Ba ngày sau, Nàng duy nhất có thể làm chính là ăn mặc hảo. Lấy Chu Tư Minh vị hôn thê đi tham gia há cử hành yến hội. Đây là nàng lựa chọn duy nhất. Nếu như nàng không chọn, người nhà của nàng đều phải chết. Nàng quá rõ ràng Sở Chu Tư Minh tính tình. Chính là một cái âm tàn cay độc. Có thù tất báo tiểu nhân. Loại người này sự tình gì đều làm ra được bất quá. Đây hết thảy cũng là 3 ngày sau sự tình. Ở nơi này trong vòng 3 ngày. Nàng muốn hảo hảo phóng túng một chút. Hoàn thành trong nội tâm nàng nghĩ. Nàng muốn làm Tô Lạc bạn gái. Làm Tô Lạc thê tử. Dù là thời gian này chỉ có 1 ngày. Nàng cũng khôn ngoan không hối hận. Tô Lạc là nàng đời này lựa chọn. Cũng là duy nhất một lựa chọn. Nàng không sợ mất mặt. Nàng sợ về sau chính mình cũng không có cơ hội nữa. Tô Lạc, ngươi nguyện ý không? Hứa Tư Dĩnh thanh âm thanh thúy vang lên. Một đôi con ngươi như nước nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc trong lúc nhất thời ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Hứa Tư Dĩnh lại đột nhiên nói ra những lời ấy. Lại có chút lâm vào trầm mặc ở trong. Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy Tô Lạc xa vào đến trầm mặc ở trong. Trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ ảm đạm. Tô Lạc trầm mặc, để cho nàng phảng phất biết đáp án một dạng. Lòng của nàng nát, nàng như thế nào không nghĩ tới. Mình muốn thật tốt phóng túng một lần. Cuối cùng đổi lấy nhưng là một cái như vậy đáp án. Cũng đối, Tô Lạc tại sao muốn đồng ý làm bạn trai của nàng? Có lẽ tại Tô Lạc trong lòng, ấn tượng đối với nàng từ đầu đến cuối đều ngừng lưu lại lúc lần đầu tiên gặp mặt. Nàng chính là một cái điêu ngoa tùy hứng, không biết tốt xấu, không có gia giáo nữ hài. Hứa Tư Dĩnh trên mặt toát ra vẻ khổ sở nụ cười. Bỗng nhiên cầm lấy bên cạnh một cái khác bình hoa quế ượu. Hung hăng uống một ngụm, nhìn xem Tô Lạc, đạo, Tô Lạc. Có lỗi với, ta vừa rồi uống say, ta đang nói bậy nói tám đạo, ngươi không cần để ở trong lòng, nếu là không có những chuyện khác, chúng ta đi về trước đi. Nói, Hứa Tư Dĩnh không có chờ Tô Lạc mở miệng nói chuyện nữa. Đã đứng lên, mặt tái nhợt vô cùng, trên mặt mang một vòng làm cho đau lòng người cười thảm. Thân ảnh có chút lảo đảo nghiêng ngã hướng về đi ra bên ngoài. Tô Lạc nhìn thấy Hứa Tư Dĩnh bộ dáng. Đột nhiên đưa tay ra bắt lấy Hứa Tư Dĩnh tay ngọc. Ngươi cứ như vậy muốn đi sao? Để cho ta đáp ứng làm bạn trai ngươi không có vấn đề. Nhưng mà ngươi không cảm thấy chính mình ít nhất một chút cái gì không? Cái gì? Hứa Tư Dĩnh khẽ giật mình. Không thể quay về qua thần lai. Nàng còn nói cái gì? Cộng tác viên đều có tiền lương đâu. Ta làm ngươi một ngày bạn trai. Chẳng lẽ liền một điểm tiền lương bần thường cũng không có sao? Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nhưng mà truyền đến Hứa Tư Dĩnh trong lỗ tai. Lại dường như sấm sét. Để cho nàng cảm giác trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Nguyên bản tĩnh mịch một mảnh nội tâm. Phảng phất lập tức tiến vào mùa xuân. Sinh cơ bừng bừng. Một loại trước nay chưa có cảm giác từ nội tâm của nàng dũng động. Tô Lạc, ngươi nói là thật sao? Hứa Tư Dĩnh hai con ngươi gắt gao nhìn xem Tô Lạc. Chỗ sâu lập lòe từng đảo ánh sáng. Không biết là nước mắt, vẫn là nàng ấy con ngươi xinh đẹp bên trong đầy sao? Tô Lạc vừa cười vừa nói. Ta có tất yếu lừa ngươi sao? Tự nhiên kiếm được một cái bạn gái xinh đẹp. Ta tại sao muốn cự tuyệt? Có hoa kham lộn thẳng cần lộn. Chớ chờ không hoa khoảng không lộn nhánh. Đây là hắn rời đi võ đạo giới lúc. Lão đầu tử đã nói với hắn một câu nói. Nếu như hắn không muốn hối hận. Không muốn chờ chính mình sau này già rồi tiếc nuối lúc tuổi còn trẻ đã làm sự tình. Hắn liền muốn một mực nhớ kỹ câu nói này. Hắn không biết mình đối với Hứa Tư Dĩnh là cái gì cảm giác. Nhưng mà hắn biết nếu như tùy ý cô gái này rời đi. Tương lai, bọn hắn sẽ tại không có bất kỳ cái gì xen lẫn. Chờ hắn tới, hắn cũng sẽ hối hận. Cách chương.